Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 407, Liệt Vũ Vương Tam Tử, Ngũ Độc Đồng Tử Hạ Độc. Hoa Nguyên địa khu bên ngoài, một đầu rộng lượng trên đường. Tí tách, tí tách. Hơn 20 tên lưng hùm vai gấu, tràn ngập sát khí bội đao võ giả, cưỡi tại trên lưng ngựa tiến lên. Cầm đầu là một người mặc ô kim tỏa giáp đại hán, sắc mặt hiện ra màu đồng cổ, cho người ta một loại dị thường cảm giác cường hãn, chính là Liệt Vũ Vương Phủ Tam Đại Phó Thống Lĩnh một trong Tào Mãng. Tại đội kỵ mã ở giữa, che chở một cỗ rộng lượng xe ngựa. Xe ngựa bên trong, một người mặc cẩm y thanh niên chính nửa nằm tại rộng lớn xe ngựa bên trong. Thanh niên khí tức trầm ổn, mũi cao thẳng, ánh mắt sắc bén, cho người ta một loại rất biết mưu đồ cảm giác. Người này chính là Liệt Vũ Vương Tam Tử Nhiếp Trùng. Liệt Vũ Vương dòng dõi bên trong, tài tình mưu lược xuất sắc nhất dòng dõi, võ học phương diện tại Liệt Vũ Vương dòng dõi bên trong bài danh thứ ba, thua ở trưởng tử cùng trưởng nữ. Tại bên cạnh hắn có hai tên thị nữ nửa quỳ, một người nắn vai, một người gõ chân. Tại cách đó không xa thì là ngồi một người mặc áo bào xám gầy gò nam tử nhắm mắt, một tia bất động ngồi ở bên kia. Chúng ta ra Hoa Nguyên khu vực, người nói sẽ có người ra tay với chúng ta sao? Nhiếp Trùng duỗi lưng một cái, ngồi thẳng thân thể, đối người áo bào cho kia nói. Thế tử, khả năng ra Hoa Nguyên địa khu mới là nguy hiểm nhất, nơi này dù sao không phải vương gia địa bàn, đối phương có lẽ liền sẽ lựa chọn ở chỗ này động thủ. Kia áo bào xám nam tử mở hai mắt ra, trong đôi mắt hàn mang lóe lên, trầm giọng nói. Là phải cẩn thận, kỳ thật tiểu muội chết, cùng chín đại hoàng tử ở giữa tranh đấu không có quan hệ, hẳn là tiểu muội cừu nhân, hay là chúng ta Liệt Vũ Vương phủ cừu nhân gây nên, hy vọng ta lần này có thể đem đối phương dẫn ra. Chỗ tối địch nhân, cho chúng ta có loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác, nhất định phải thanh trừ hết. Nhiếp Trùng trầm giọng nói. Lần này hắn tiến về kinh sư, lúc trước còn áp bách thất hoàng tử, kỳ thật đều là làm cho người khác nhìn, chính là muốn đem địch nhân cho câu ra. Vốn đang là nghĩ tại Hoa Nguyên địa khu đem địch nhân cho câu ra, nhưng là đối phương một mực không có động thủ. Bây giờ đi ra Hoa Nguyên địa khu, không tại lãnh địa mình bên trong. Liền cho đối phương cơ hội, đối phương là sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhưng là tự thân nhưng cũng tồn tại một loại nguy hiểm. Không muốn lạc quan như vậy, đối phương nếu như muốn động thủ, nhất định đã xác minh chúng ta bên này thực lực. Người áo bào cho nói, có người cùng Tào tướng quân hộ vệ ta, an toàn bên trên sẽ không có vấn đề. Nhiếp Trùng mở miệng nói ra, thế tử, lần này ra, ta luôn có một loại dự cảm không tốt, loại dự cảm này rất là nguy hiểm. Người áo bào cho cau mày nói, nghe được người áo bào cho, Nhiếp Trùng cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Đội xe, tiếp tục tiến lên. Lúc này, đội xe phụ trách Tào Mãng đi vào trước xe ngựa. Thế tử, chúng ta ước chừng lại đi hai canh giờ, liền sẽ đến gần nhất một cái trấn nhỏ. Phải chăng muốn tại tiểu trấn bên trên nghỉ ngơi, đến ngày mai lại cử động trước người hướng? Tào Mãng tại ngoài cửa sổ nói. Vậy liền ở phía trước tiểu trấn qua đêm. Nhiếp Trùng nhẹ gật đầu. Đội xe tiếp tục tiến lên, lúc này chọn hai cái sọt, mang theo mũ rộng vành nam tử, tại trước mặt bọn hắn xuất hiện. Tựa như là nghe phía sau đội xe thanh âm, thân hình hướng phía con đường một bên chuyển đi, đồng thời cúi đầu, để đội xe tiếp tục tiến lên. Tại đội xe sau khi đi, kia mang theo mũ rộng vành người, mang trên đầu mũ rộng vành chậm rãi hái xuống, đồng thời đem trước mặt cái sọt mở ra, trong cái sọt còn có một nhi đồng, chính là Ngũ Độc Đồng Tử. Mang theo mũ rộng vành chính là Thôi Vũ Hổ, hai người bọn họ là đến giết Liệt Vũ Vương chi tử Nhiếp Trùng, hoặc là nói là bắt giữ Nhiếp Trùng, để Liễu Ly Tình đối xuất thủ. Ngũ Độc Công Tử, bọn hắn thời gian nào độc phát? Thôi Vũ Hổ nói. Lát nữa, một chút thực lực yếu người, sẽ thất khiếu chảy máu mà chết, ước chừng tại khoảng 5 người, 5 người này vừa chết, ta tin tưởng bọn họ trong lòng sẽ khủng hoảng. 5 người tử vong, khẳng định phải có người xử lý thi thể, xử lý những thi thể này người, cũng sẽ tại đến trong tiểu trấn tử vong. Ngũ Độc Đồng Tử trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Căn cứ thời gian suy tính, chạng vạng tối thời điểm, bọn hắn hẳn là đến trước mặt Tống Nguyên Trấn. Hy vọng đêm nay có thể làm cho bọn hắn khủng hoảng, để cho chúng ta có cơ hội mang đi kia Nhiếp Trùng. Thôi Vũ Hổ nói, không nên nghĩ đơn giản như vậy. Đầu lĩnh kia người mặc tỏa giáp đại hán, thực lực so với chúng ta mạnh lên rất nhiều, còn có xe ngựa kia bên trong, cũng có cường giả, chúng ta vẫn là không muốn chính diện xuất thủ cho thỏa đáng. Ngũ Độc đồng tử mở miệng nói ra. Dùng độc là tốt, nhưng là ta sợ lưu lại dấu vết gì, đến lúc đó truy tra xuống tới, hoài nghi đến trên người của ngươi. Thôi Vũ Hổ nói. Để anh em nhà họ Tào, đem những cái kia bị lưu lại thi thể, toàn bộ xử lý, không lưu lại vết tích, là được. Ngũ Độc đồng tử trầm giọng nói. Giờ phút này hắn có vẻ hơi hưng phấn, dùng độc người, giết thực lực mạnh hơn chính mình người, khiến cái này người vẫn còn một loại sợ hãi tâm thái, tại loại tâm tính này bên trong tử vong. Là một kiện rất hưng phấn sự tình. Đi, Ngũ Độc đồng tử đối Thôi Vũ Hổ nói. Thôi Vũ Hổ thì là chọn gánh vọt thẳng vào đến quan đạo bên cạnh trong rừng rậm đi, tiếp tục đi theo xe kia đội đằng sau. Đội xe tiếp tục tiến lên. Một đoạn thời gian qua đi. Đột nhiên một chút cưỡi ngựa thủ vệ, che lấy cổ của mình, phát ra tiếng kêu thảm, từ trên lưng ngựa ngã xuống, trong miệng không ngừng phun ra bọt mép. Trong mắt nhô lên, thân thể co quắp mấy lần, không có khí tức. Tại tình huống này phía dưới, đội xe dừng lại. Tới gần nơi này một số người thủ vệ, nhao nhao tiến lên xem xét. Thống lĩnh, trong bọn họ độc. Một người trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi đạo. Kia cầm đầu Tào Mãng nghe vậy, thân hình nhảy lên xuống ngựa lưng, đi vào một miệng sùi bọt mép chết mất trước mặt thủ vệ, nhìn xem đối diện sinh tử dáng vẻ, ánh mắt ngưng tụ. Nhanh chóng đi vào mấy người khác trước mặt, điều tra về sau, mày nhăn lại. Các ngươi lập tức điều tra trong cơ thể mình phải chăng trúng độc. Tào Mãng lập tức phân phó nói. Một đám thủ vệ nhao nhao vận chuyển thể nội khí kình điều tra mình phải chăng trúng độc, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi, ta qua đời tử bên kia bẩm báo một chút. Tào Mãng nhanh chóng đi vào Nhiếp Trùng trước xe ngựa. Xảy ra chuyện gì? Trong xe ngựa, Nhiếp Trùng mở miệng nói. Có 5 tên thủ vệ đột nhiên trúng độc bỏ mình, ta đã để cho người ta tự tra, những người khác không có phát hiện mình trúng độc. Tào Mãng hồi bẩm nói. Nghe được Tào Mãng, xe ngựa bên trong lập tức trở nên yên tĩnh. Mở miệng hỏi thăm Nhiếp Trùng con ngươi đột nhiên co rụt lại, bọn hắn mới vừa đi ra Hoa Nguyên địa khu, bên này liền xảy ra chuyện. Xem ra địch nhân của chúng ta tới, đem những thi thể này xử lý, chúng ta mau chóng đuổi tới phía trước tiểu trấn. Xe ngựa bên trong, Nhiếp Trùng mở miệng nói. Rõ. Tào Mãng lĩnh mệnh, an bài 3 người lưu lại xử lý kia 5 bộ thi thể, mình thì là bay vọt lên ngựa, mang theo đội ngũ tiếp tục tiến lên. Đội xe tiếp tục hướng phía trước tiến lên, nhưng là bầu không khí lại trở nên quỷ dị, đặc biệt là ngoài xe ngựa thủ vệ. Kia chết mất 5 người, thế nhưng là một mực đi cùng với bọn họ, không hề rời đi qua. Hiện tại 5 người này trúng độc sinh tử, như vậy chính bọn hắn cũng có khả năng trúng độc, chỉ là không có điều tra ra mà thôi. Dạng này tâm tính, để cho người ta bắt đầu khẩn trương thì là sẽ gia tăng bầu không khí kiềm chế. Trong xe ngựa. Tới là một dùng độc cao thủ, chúng ta phải cẩn thận. Nhiếp Trùng trầm giọng nói. Lúc trước hắn cho là có người sẽ trực tiếp động thủ với hắn, nhưng lại không nghĩ tới là một dùng độc cao thủ. Giết người vô hình, giết người không thấy máu. Dạng này người rất đáng sợ. Thế tử, người đây là sợ sao? Áo bào xám nam tử nhìn xem Nhiếp Trùng nói. Sợ, ta ngược lại sẽ không, đối phương không có trực tiếp xuống tay với ta, đó phải là không có cơ hội xuất thủ. Mà lại ta tin tưởng, hắn chỉ cần ra tay với ta, ta liền có thể tìm tới hắn. Có lẽ đêm nay, ta liền có thể cùng đối phương gặp mặt. Nhiếp Trùng khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. INDEX407END Chương 408, quỷ dị dùng độc, lại chết một nửa người. Đội xe tiếp tục tiến lên. Rất nhanh những cái kia chôn xác thể thủ vệ theo sau, lúc trạng vạng tối, một đoàn người đi tới một cái trấn nhỏ trước. Tiểu trấn tên là Tống Nguyên Trấn, nhìn qua lui tới cỗ xe không ít, người lui tới mặc cũng đều không tệ, có thể thấy được cái trấn nhỏ này có chút giàu có. Thế tử, chúng ta đến tiểu trấn, muốn đi vào tiểu trấn sao? Tào Mãng đi vào Nhiếp Trùng trước xe ngựa nói. Vào thành, làm sao không vào thành, ta rất muốn nhìn một chút, những người kia có thể hay không ban đêm động thủ với ta. Nhiếp Trùng trầm giọng nói. Rõ, Tào Mãng nhận được mệnh lệnh. Mang theo đội xe hướng phía trong tiểu trấn mà đi. Tiểu trấn cửa thành bên cạnh, Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc đồng tử đứng tại một chỗ, đi theo đám người tại xe kia đội về sau, tiến vào tiểu trấn bên trong. A. Đường đội xe khi tiến vào cửa thành về sau, còn không có hành xử mấy bước. ba đạo tiếng kêu thảm thiết phát ra, lúc trước mai táng năm bộ thi thể ba người, bàn tay bắt đầu hư thối tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân, từ trên lưng ngựa ngã xuống. Trên mặt đất đau đớn địa lăn lộn, không có lăn bao lâu, liền không có hô hấp, đồng thời thân thể bắt đầu sinh mủ, ngắn ngủi một đoạn thời gian, ba người này toàn thân huyết nhục biến mất, còn lại một đống bạch cốt. Trên đường hai bên người đi đường hoảng sợ nhìn xem tràng cảnh này, nhao nhao rời xa đội xe. Một chút người to gan, thì là lưu tại ven đường quan sát, một chút người nhát gan, thì là nhanh chóng rời đi, loại chuyện này vẫn là không nên nhìn cho thỏa đáng. Xe ngựa bên trong, Nhiếp Trùng nguyên bản rất nhẹ nhàng sắc mặt trở nên âm trầm. Tiếp tục tiến lên, sinh lạnh thanh âm từ trong miệng phát ra. Dẫn đầu Tào Mãng nghe vậy tiếp tục tiến lên, về phần trên mặt đất ba bộ bạch cốt, thì là không người thu thập. Cái này khổ phụ trách quét dọn đường đi người, bọn hắn nhìn xem trên đường phố ba bộ bạch cốt, căn bản cũng không dám lên trước. Đi xử lý rơi, không phải chặt đầu của ngươi. Một thủ vệ đối quét dọn đường đi một lão ông nghiêm nghị nói. Bọn hắn không muốn chết, cho nên chỉ có thể từ biệt người. Kia lão ông chỉ có thể kéo lấy xe nhỏ, trong lòng run sợ dùng cái xẻng đem kia ba bộ bạch cốt cho từng chút xẻng đến xe rác bên trong. Bất quá kỳ thật bọn hắn không biết. Ngũ độc đồng tử hạ độc đã đến mức lô hỏa thuần thanh, ăn đồng dạng màn thầu, hắn muốn chết người sẽ chết, những người khác thì sẽ không chết. Cho nên cái này ba bộ bạch cốt người bình thường sờ lấy cũng sẽ không có sự tình. Xe ngựa rất mau tới đến tiểu trấn xa hoa nhất trong khách sạn. Đến đại sảnh ăn cái gì? Nhiếp Trùng mang theo nha hoàn cùng người áo bào cho kia từ xe ngựa bên trong xuống tới. Đối phương liên tục để hắn bên này tổn thất nhân thủ, hạ độc thủ đoạn đến bây giờ còn không có tra ra, biết được người hạ độc thủ đoạn không tầm thường, cho nên hắn muốn tại khách sạn trên đại sảnh đi ăn cơm. Lúc này, đại đường phía trên trong một gian phòng, Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc đồng tử nhìn xem đi tới. Tại trên đại sảnh ăn cơm Nhiếp Trùng bọn người. Lần này dự định để bọn hắn chết mấy người. Thôi Vũ Hổ nhìn xem Ngũ Độc đồng tử nói. Lần này cần bọn hắn lại chết một nửa, ta nghĩ như vậy, bọn hắn sẽ càng thêm khủng hoảng a. Ngũ Độc đồng tử lạnh giọng nói. Chết một nửa tốt, bất quá chúng ta thời gian không thể kéo dài quá lâu, căn cứ ta dò xét, khách sạn này bên trong, tới một cỗ người, bọn hắn khả năng cũng là vì Nhiếp Trùng bọn hắn mà tới. Thôi Vũ Hổ nói. Phải chú ý bọn hắn một chút, đừng để bọn hắn hỏng kế hoạch của chúng ta, ta 5 tầng độc, mới tới tầng thứ 3, lại xuống 2 tầng, đến lúc đó, liền có thể mang đi Nhiếp Trùng, lúc này cũng không thể ngoài ý muốn nổi lên. Ngũ Độc đồng tử trầm giọng nói, ta để anh em nhà họ Tào âm thầm nhìn chằm chằm đâu. Anh em nhà họ Tào thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là ẩn tàng chằm chằm người hay là không tệ. Thôi Vũ Hổ nói, đại đường bên trong, Nhiếp Trùng cùng người áo bào cho. Ngồi ngay ngắn ở một cái bàn bên cạnh, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, cái khác một chút thủ vệ lần lượt ngồi xuống. Tiểu nhị lập tức cầm thực đơn đi vào bên này. Thế tử, có cái gì yếu điểm đồ ăn? Tiểu nhị, đem các người bên này chiêu bài đồ ăn, đều đến một phần, ở trên một điểm rượu, mỗi cái bàn bên trên đều như thế. Nhiếp Trùng mở miệng nói. Bây giờ bị người để mắt tới, vẫn là dùng độc cao thủ để mắt tới, hắn không có quá lớn tâm tư ăn cơm. Được rồi. Tiểu nhị nghe xong đến cấp tốc lui ra phía sau. Chỉ chốc lát thời gian. Bọn hắn những người này trên bàn liền bày đầy đồ ăn cùng rượu. Đứng tại Nhiếp Trùng bên cạnh hai tên thị nữ tiến lên, bắt đầu nghiệm độc, từng cái nghiệm độc về sau, hai người còn đem thức ăn trên bàn đều miệng nhỏ đi ăn một lần, đứng sau lưng Nhiếp Trùng. Thế tử không có vấn đề. Sau khi hai tên thị nữ đồng thời nói. Mà cái khác trên mặt bàn thì là để tiểu nhị ăn một lần cũng không có vấn đề gì. Mấy người này mới rộng mở dùng bữa cùng uống rượu. Lúc này, tại một gian bao xương bên trong. Ngồi hai nam một nữ, bọn hắn nhìn về phía trong đại sảnh, thần tình nghiêm túc, trong đó đặc biệt là kia người mặc thiếu nữ áo xanh, thiếu nữ tuổi chừng tại 15-16 tuổi, dáng người tinh tế, có loại khéo léo đẹp đẽ cảm giác, đôi mắt sáng tỏ như là sao trời, nhưng là giờ phút này nhìn về phía Nhiếp Trùng lại tràn ngập hận ý. Tại trong tay nàng nắm lấy một thanh trường kiếm, bàn tay nắm thật chặt, giống như muốn xông ra đi đem đối phương giết chết. Chỉ là nàng giống như tận lực áp chế trên người mình sát ý, không để cho mình sát ý lộ ra. Khinh Linh biểu muội, bây giờ không phải là động thời điểm, ngàn vạn muốn khắc chế, vừa có động tính, liền có thể bị đối phương phát giác. Bên cạnh hắn người áo bào cho kia chính là Hỗn Huyết Thủ Thành Vũ, bàn tay công pháp cực kỳ ghê gớm, tu hành càng là hỗn nguyên môn, hỗn nguyên công, một thân nội lực cực kỳ cường hãn, nghe đồn sắp bước vào thiên nhân bảy khó. Còn có kia Tào Mãng, Liệt Vũ Vương phủ tam đại thống lĩnh một trong, thực lực càng là tại thiên nhân năm khó. Ba người chúng ta không phải là đối thủ. Tại bên cạnh hắn một thanh niên mặc áo trắng mở miệng nói. Biểu muội, giống như không phải chúng ta một người muốn mạng của bọn hắn, vừa mới truyền đến tin tức, bọn hắn đang trên đường tới, gặp được dùng độc cao thủ, nhóm đầu tiên, chết 5 người, nhóm thứ hai chết 3 người. Là một cái rất mạnh hạ độc cao thủ, ta đoán chừng lát nữa bọn hắn còn muốn người chết. Một người khác mở miệng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, đột nhiên, phía dưới ngay tại uống từng ngụm lớn rượu Liệt Vũ Vương phủ thủ vệ, đột nhiên lần lượt một người che lấy cổ của mình, trong miệng bắt đầu phun bọt mép, ngã xuống mặt đất phía trên, thống khổ rên rỉ, cùng lúc trước tại trên lưng ngựa rơi xuống mấy người đồng dạng. Nhìn thấy cái này một tình hình, tất cả mọi người kinh hãi, nhanh chóng rời xa bàn ăn. Nhìn xem ngã trên mặt đất người, trong đôi mắt xuất hiện một vòng hoảng sợ. Mỗi trên bàn đều có một hai người là như thế này tình huống, người khác không có vấn đề. Ngồi ngay thẳng Nhiếp Trùng sắc mặt hơi trắng bệch, sự tình hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. A, à, ngay một khắc này, tại bên cạnh hắn một thị nữ cũng che lấy cổ của mình ngã xuống trên mặt đất, cùng những người khác, không bao lâu, liền không có hô hấp. Trong lúc nhất thời, trong hành lang bầu không khí trở nên ngưng trọng lên, nhìn xem ngã trên mặt đất thị nữ. Nhiếp Trùng trong lòng kinh hãi không thôi, liền liền tại bên cạnh hắn, kia một mực rất bình thản người áo bào cho Thành Vũ, giờ phút này sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Vừa mới thị nữ này, nhưng mà cái gì đều không có làm, chỉ là ăn trên bàn đồ ăn mà thôi. Hắn đưa tay một chảo, đem một tên khác thị nữ vồ tới, một cỗ khí kình tràn vào đối phương thể nội. Không có chúng độc dấu hiệu. Thế tử, đối thủ rất mạnh, chúng ta cần chi viện. Hắn trầm giọng nói. Đối phương dùng độc thủ đoạn, quá lợi hại, bọn hắn ngăn không được. Trên lầu, ba người nhìn thấy chuyện này hình, liếc mắt nhìn nhau một chút, trong mắt cũng tất cả đều là kinh hãi. INDEX408END Chương 409, tướng mạo, giữ nhiều lành ít. Bọn hắn hoàn toàn không rõ đối phương như thế nào hạ độc. Đồng dạng người ăn đồng dạng đồ vật, có người chết có người không chết. Đây là cỡ nào đáng sợ. Giống như đều không cần chúng ta động thủ, chỉ sợ cái này Nhiếp Trùng đều không sống nổi. Người mặc thanh niên áo trắng miệng có chút cả lăm nói. Mặc dù đối phương không phải nhằm vào bọn họ, nhưng lại cũng làm cho tâm hắn lạnh, nghĩ đến nếu như chính mình gặp được dạng này hạ độc cao thủ, chỉ sợ chính mình cũng không biết chết như thế nào. Chúng ta tốt nhất đừng loạn động, bằng không, khả năng quấy rầy đối phương tiết tấu, xuống tay với chúng ta. Mặt khác một thanh niên nói. Về phần thiếu nữ kia chỉ là lúc trước có chút kinh hãi, sau đó trên mặt thì là xuất hiện ý cười. Sẽ không, ta sẽ không xúc động, ngươi nhìn kia Nhiếp Trùng, lúc này có bao nhiêu sợ hãi, ta còn muốn nhìn hắn dạng này lo lắng hãi hùng dáng vẻ, nhìn hắn bộ dạng này, trong lòng ta liền cao hứng. Được xưng là nhẹ nhàng thiếu nữ mở miệng nói. Bên trong đại sảnh, Nhiếp Trùng sắc mặt dần dần trở nên rất bình thản. Tào thống lĩnh, để khách sạn lão bản. Đem khách sạn người đều cho ta khu trục xuống tới, ta nghĩ hạ độc người hẳn là ngay tại khách sạn này bên trong. Ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai tại đối bản thế tử xuất thủ. Nói chuyện Nhiếp Trùng lạnh giọng nói. Lầu 2. Ngũ độc đồng tử nhìn xem kia Nhiếp Trùng, là có chút đầu óc, nhưng là đáng tiếc, hắn chút người này tay căn bản cũng không có thể đem khách sạn này vây quanh. Làm sao có thể bắt lấy bọn hắn đâu. Chúng ta đi thôi. Ngũ độc đồng tử đối Thôi Vũ Hổ nói. Chúng ta cũng không dùng rời đi coi như chúng cái này Nhiếp Trùng kế. Ở trước mặt hắn Thôi Vũ Hổ nói, lúc nói chuyện, trong tay của hắn xuất hiện hai bộ mặt nạ da người, một bộ nhi đồng khuôn mặt đưa cho ngũ độc đồng tử, một bộ thì là mình mang bên trên, nam tử trung niên bộ dáng. Ngũ độc đồng tử nhìn thoáng qua trong tay mặt nạ da người, đeo ở trên mặt. Bọn hắn khi tiến vào gian phòng thời điểm, đều là mang theo mũ rộng vành, trong khách sạn tiểu nhị cũng không biết hai người tướng mạo. Đây chính là ta đến Hoa Nguyên địa khu thời điểm, cố ý mời trưởng giáo giúp làm. Đeo lên về sau, chỉ cần chúng ta mình không để lộ, người khác không phát hiện được chúng ta chân dung. Chúng ta tiếp tục ăn đồ vật. Thôi Vũ Hổ nói. Ngay tại Thôi Vũ Hổ lúc nói chuyện, tại bọn hắn cách đó không xa phòng bên trong, ba đạo thân ảnh trực tiếp từ trong phòng một bên khác cửa sổ rời đi. Có người rời đi, Khách sạn đại đường bên trong, Nhiếp Trùng đối bên cạnh Thành Vũ mở miệng nói. Tại Nhiếp Trùng lúc nói chuyện, hắn ngay tại ngưng tụ nhĩ lực, điều tra mỗi cái gian phòng bên trong tình huống. Cảm giác được ba người kia thoát đi, Thành Vũ mở miệng nói. Ba người thực lực như thế nào? Nhiếp Trùng trầm giọng nói. Dựa theo bọn hắn vừa mới phát ra âm thanh ba động, thực lực không phải rất mạnh, ta xuất thủ, có thể đem bọn hắn toàn bộ cầm nã trở về. Thành Vũ mở miệng nói. Có người nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn hắn đi không được. Nhiếp Trùng trả lời, sau đó đối Tào Mãng mở miệng nói, mỗi cái gian phòng điều tra, đem người đều mang cho ta xuống tới. Dẫn đội Tào Mãng nghe vậy, lập tức mang người hướng phía khách sạn trên lầu mà đi. Vị đại nhân này, mời dơ cao đánh khẽ, tiểu điếm chịu không được tổn thất như vậy. Lúc này, khách sạn trưởng quản cẩn thận từng ly từng tí đi vào Nhiếp Trùng trước mặt, thỉnh cầu nói. Bản thế tử kia là Liệt Vũ Vương chi tử, trong điện tổn thất đều từ bản thế tử đến gánh chịu. Nhiếp Trùng lạnh giọng nói. Trước đó đến trưởng quản nghe được Nhiếp Trùng là Liệt Vũ Vương chi tử, lập tức khom người nói, hết thảy dựa theo thế tử điện hạ an bài tới. Võ giả hoặc là cái khác thân phận, hắn còn có thể dùng phía sau mình người ép một chút, dù sao có thể tại dạng này phồn hoa tiểu trấn mở dạng này rượu lâu khách sạn, khẳng định là có chút thế lực. Nhưng là Nhiếp Trùng báo ra thân phận là thế tử, thân phận này căn bản cũng không phải là phía sau hắn người có thể so, cho nên hiện tại Nhiếp Trùng muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Liệt Vũ Vương chi tử, thật sự là uy phong thật to a, nơi này cũng không phải Liệt Vũ Vương đất phong. Tại lầu 2, một cánh cửa sổ mở ra, một người mặc váy đen nữ tử, chính nhìn xem dưới lầu, vừa mới thanh âm, chính là nàng phát ra, Nhiếp Trùng ánh mắt hướng phía nữ tử kia nhìn lại. Nữ tử khóe miệng lộ ra mỉm cười, trên thân lộ ra một cỗ vũ mị. Thiên Huyễn Tông, Vân Tịch tiên tử. Nhìn thấy nữ tử hình dạng, Nhiếp Trùng bên cạnh chỉ còn lại thị nữ mở miệng nói. Thiên Huyễn Tông, là Hoa Nguyên Lâm nhà chức trách nơi biên giới châu khu vực 13 tông một trong. Đình Châu khu vực có 13 quận, 13 tông riêng phần mình quản lý một quận, bọn hắn hiện tại chỗ Đồng Xuyên, chính là 13 tông một trong Thiên Huyễn Tông trong vòng phạm vi quản hạt. Bị thị nữ xưng là Vân Tịch tiên tử chính là Thiên Huyễn Tông tông chủ đệ tử thứ ba, nghe đồn trời sinh mị cốt, tu hành chính là Thiên Huyễn Tông nổi danh nhất thiên địa âm dương huyễn diệt pháp. Không nghĩ tới Vân Tịch tiên tử, vậy mà tại nơi này, thật sự là thất kính, Vân Tịch tiên tử. Đối phương tại các ngươi Thiên Huyễn Tông địa bàn bên trên ra tay với ta, chính là không cho các ngươi Thiên Huyễn Tông mặt mũi, ta nghĩ Vân Tịch tiên tử cũng hy vọng đem những người này tìm ra đi. Nhiếp Trùng mở miệng nói, vừa mới không phải có người rời đi sao, ngươi người đem những người kia cầm nã là được, mà ngươi cho rằng dạng này đem người khu trục ra, liền có thể phân biệt ra được đối phương sao. Đối phương là dùng độc cao thủ, sẽ không dễ dàng như vậy bị ngươi điều tra ra. Còn có chính là, Nhiếp Thế Tử, ngươi cũng không cần ở chỗ này cho ta lời tâm bốc, đối phương là giết người, nhưng là giết đều là ngươi vương phủ người, không nhúc nhích những người khác. Cái này đã cho chúng ta Thiên Huyễn Tông mặt mũi, cho nên mời Nhiếp Thế Tử, không muốn đem các ngươi ở giữa ân oán tác động đến những người khác. Ta nghĩ mời Nhiếp Thế Tử có thể cùng đối phương, không nên quấy rầy những người khác, ngươi muốn tìm đối phương, vậy liền bằng năng lực tìm tới đối phương đi. Vân Tịch tiên tử nhìn xem Nhiếp Trùng nói. Nghe được Vân Tịch tiên tử, Nhiếp Trùng thần sắc hơi động một chút, vậy liền xem ở tiên tử trên mặt mũi, việc này coi như thôi. Trưởng quý tử, cho chúng ta an bài một cái hậu viện. Làm tiểu trấn bên trên lớn nhất quán rượu khách sạn, có chuyên môn độc viện. Thế tử, mời. Trưởng quý kia tử vội vàng đến đây, mang theo Nhiếp Trùng bọn người hướng phía khách sạn hậu viện mà đi. Thời điểm ra đi đối trong tiệm tiểu nhị phân phó, để bọn hắn đem thi thể tranh thủ thời gian thanh lý mất. Thế giới này võ đạo hưng thịnh, đối với những này giang hồ chém giết, rất là phổ biến, điếm tiểu nhị chờ cấp tốc bắt đầu thanh lý thi thể trên mặt đất. Tại mọi người sau khi đi, kia Vân Tịch tiên tử đóng lại cửa sổ, trở về trong phòng. Chúng ta chỉ là đến đây chú ý cái này Nhiếp Thế Tử hành tung lộ tuyến, ngươi làm sao cùng hắn tiếp xúc lên đâu. Trong phòng còn có một người mặc váy trắng nữ tử. Nữ tử dáng người ngạo nhân, hình dạng có chút lãnh diễm. Ta không ra mặt. Người ta không phải cũng sẽ bị đuổi đi ra sao? Người ta một khi bị đuổi đi ra, thế nhưng là sẽ ném ta Thiên Huyễn Tông mặt mũi, huống chi ta thật cho rằng Nhiếp Trùng làm như thế, tìm không ra đối phương tới. Mặc dù dùng độc cao thủ, đều thích hiện trường quan sát kiệt tác của mình, nhưng là đối phương dùng độc mạnh như thế, vô thanh vô tức đi cũng không khó. Đương nhiên là có khả năng bị phát hiện, đến lúc đó song phương đánh nhau thời điểm, kia dùng độc cao thủ không kiêng nể gì cả hạ độc, chỉ sợ bên trong lầu này, liền không có sống được, người ta chỉ sợ cũng đi ra không được. Ta thế nhưng là cho chúng ta tốt. Kia Vân Tịch tiên tử nói. Xác thực như lời ngươi nói, kỳ thật ta xem một chút kia nhiếp trùng tướng mạo, hắn giữ nhiều lành ít. Nữ tử váy trắng nhẹ giọng nói. Vậy ngươi tính toán ba cái kia người rời đi, là cắt là hung a? Vân Tịch tiên tử nhìn xem nữ tử váy trắng nói. INDEX409END. Chương 410, nguy hiểm tới gần, năm trượng chi địa. Ba người kia bên trong hai người khác ta không biết, bất quá tiểu cô nương kia số phận không tệ, hẳn là không chết được. Nữ tử váy trắng mở miệng nói. A. Ngay tại các nàng trò chuyện thời điểm, vừa mới hướng phía hậu viện mà đi nhiếp trùng một đoàn người, tiếp tục hét thảm một tiếng. Cái này, bọn hắn bên kia lại người chết, người nói bọn hắn lần này sẽ còn lại mấy người. Vân Tịch tiên tử nói. Chúng ta đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao. Nữ tử váy trắng mở miệng nói. Nói xong đứng dậy đẩy cửa phòng ra, hướng phía hậu viện mà đi. Trong lúc các nàng đi vào hậu viện thời điểm, trên mặt đất nằm mười mấy bộ thi thể, nhiếp trùng một đoàn người bên trong, chỉ còn lại ba người. Nhiếp trùng, Thành Vũ, còn có thị vệ thống lĩnh Tào Mãng ba người. Cái này, nhìn thấy chuyện này hình, theo tới Vân Tịch cùng kia nữ tử váy trắng sắc mặt đều biến đổi. Chỉ còn lại ba người. Trong lòng các nàng thầm nghĩ. Thế tử, nơi này không phải nơi ở lâu, chúng ta nhất định phải rời đi khách sạn này. Tào Mãng mở miệng nói. Đối phương bốn lần giết chết bên cạnh bọn họ tất cả mọi người, chỉ còn lại ba người bọn họ. Lần tiếp theo, nên đối bọn hắn động thủ. Lúc này nhiếp trùng sắc mặt trở nên tái nhợt, vừa mới khôi phục trấn định, không còn sót lại chút gì. Đi, chúng ta cấp tốc ra khỏi thành, tìm trống trải địa phương chờ đối phương, còn có phát ra cứu viện thông chi. Nhiếp trùng vội vàng nói. Lúc nói chuyện, Thành Vũ đã che chở hắn rời đi. Quán rượu bên ngoài xe ngựa đất dừng lại. Ba người không có bất kỳ cái gì lưu lại, hướng thẳng đến ngoài thành mà đi, muốn tìm một chỗ tương đối lớn trống trải chi địa, bọn hắn mới có thể phát hiện đối phương. Phát hiện đối phương, bọn hắn mới có phương pháp phá giải. Nghe đồn cái này Tam Thế Tử, chính là Liệt Vũ Vương dòng dõi bên trong, có mưu tính người, không nghĩ tới cũng sẽ dạng này chạy trối chết. Chỉ là không biết, bọn hắn có thể hay không tránh thoát một kiếp này. Vân Tịch tiên tử nói. Nếu như ngươi gặp phải tình huống như vậy, ngươi cũng sẽ giống như hắn. Đối phương quỷ dị như vậy hạ độc phương thức, quá mức để cho người ta kinh hãi, cái này nhiếp trùng có thể chống đến hiện tại, nghị lực đã tính thật tốt. Chỉ là trong lòng ta hơi nghi hoặc một chút, cái này nhiếp trùng, ta lúc trước gặp qua, hắn không phải đoản mệnh chi tượng, không biết vì sao lại dạng này. Quẻ tượng biến hóa, để cho người ta kỳ quái. Nữ tử váy trắng khẽ chau mày. Đi, chúng ta đi xem một chút. Nhìn xem đời này tử có thể hay không sống qua đêm nay. Vân Tịch tiên tử nói. Không, chúng ta bây giờ hẳn là điều tra thêm, người nào rời đi tử lâu này, người rời đi bên trong, khả năng liền có hạ độc vị cao nhân nào. Nữ tử váy trắng mở miệng nói. Cái này ta đi thăm dò, người ở chỗ này đi trước bên trong phòng chờ ta. Vân Tịch tiên tử nói. Nhiếp trùng bọn hắn vừa rời đi, kia người hạ độc đi, hẳn là đi theo rời đi. Nàng tin tưởng nàng có thể tìm ra người hạ độc. Phòng bên trong, Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc Đồng Tử đứng dậy, Ngũ Độc Đồng Tử từ chỗ cửa sổ rời đi, Thôi Vũ Hổ thì là từ cửa chính rời đi. Ngũ Độc Đồng Tử thân hình rất có mang tính tiêu chí, cho nên không dễ lộ diện. Hai người ra khách sạn về sau, tại một chỗ trong hẻm nhỏ tụ hợp, liền hướng phía ngoài thành mà đi, bất quá bọn hắn tốc độ không phải rất nhanh. Ngũ Độc Đồng Tử tại nhiếp trùng trên thân hạ 5 tầng độc. Tầng thứ 5 độc, tạm thời sẽ không phát tác, cần thuốc dẫn. Sau một thời gian ngắn, Vân Tịch tiên tử thân hình xuất hiện ở nữ tử váy trắng bên người. Đi rất nhiều người, không có phát hiện cái gì người khả nghi, hẳn là ngươi tại quán rượu cổng, từng bước nhìn một chút, có lẽ có thể điều tra ra. Nếu như nói như vậy, chúng ta liền nguy hiểm, đến lúc đó người ta ngay cả chúng ta cùng một chỗ thu thập. Chúng ta chỉ là đến xem tình thế phát triển. Chỉ cần đem tin tức truyền về trở về là được, quá nhiều tham dự sẽ cho chúng ta mang đến nguy hiểm. Đi, chúng ta đi ngoài thành, nhìn một chút đối phương bước kế tiếp thủ đoạn. Nữ tử váy trắng nói. Lúc này, ngoài thành một chỗ to lớn trên đất trống. Nhiếp trùng xe ngựa dừng lại tại giữa đất trống ở giữa, Tào Mãng đứng tại bên cạnh xe ngựa, Thành Vũ cùng nhiếp trùng tại xe ngựa bên trong. Hô! Một đạo người mặc thanh bào thân ảnh từ đằng xa chạy nhanh đến. Nhìn thấy cái này thân ảnh màu xanh, Tào Mãng lập tức tiến lên, gặp qua thanh lão. Người đến là một lão giả niên kỳ tại 60 tả hữu, sợi râu đen nhánh, trên thân tản mát ra một cỗ lăng lệ khí tức. Nghe được Tào Mãng thanh âm, Nhiếp Trùng cùng Thành Vũ từ xe ngựa phía trên đi ra. Gặp qua sư tôn, gặp qua thanh lão. Ông lão mặc áo xanh này chính là Nhiếp Trùng sư tôn, cũng là lần này bảo hộ Nhiếp Trùng tiến về kinh sư cao thủ, thực lực tại thiên nhân tám khó. Làm sao lại còn lại ba người các ngươi rồi? Thanh lão trầm giọng nói. Sư tôn, nhóm thứ tư thời điểm, đối phương lưu lại ba người chúng ta, những người khác toàn bộ bỏ mình. Nhiếp Trùng nói. Nghe được Nhiếp Trùng, thanh lão vẻ mặt nghiêm túc, người xuất thủ đối với dùng độc quá mức lợi hại, bốn lần để hắn bên này thủ vệ toàn bộ tử vong. Thủ pháp bên trên không chỉ có độc ác, hơn nữa còn cho bọn hắn tâm lý tạo thành áp lực, để bọn hắn ở vào một loại sợ hãi trạng thái. Người tới quá không đơn giản. Vừa mới kia ba thân ảnh, bị ta đánh chết hai người, còn có một người thoát đi. Thanh lão lúc nói chuyện, trong lòng cũng có chút đắng buồn bực. Tại hắn giết hai người khác thời điểm, nữ tử kia miệng lớn một tiếng, ném ra một viên xương độc đạn. Mình nhất thời khẩn trương, lui về phía sau mấy bước. Nữ tử kia thừa cơ rời đi. Sau đó mới phát hiện đó chính là phổ thông bom khói. Sư tôn, chúng ta bây giờ là ở chỗ này chờ, vẫn là lập tức rời đi. Nhiếp Trùng đối thanh lão hỏi. Rời đi, chúng ta chỉ sợ đi không được bao xa, liền bị đối phương đuổi kịp, huống chi đi kinh sư xa như vậy, chúng ta không có khả năng vĩnh viễn để phòng đối phương. Nhất định phải đem kia người hạ độc tìm ra, chỉ có tìm ra, chúng ta mới là an toàn. Chúng ta tiến xe ngựa, chờ đợi đối phương đến đây. Kia thanh lão nói xong trực tiếp tiến vào xe ngựa bên trong. Nhiếp Trùng cùng Thành Vũ cũng đi theo tiến vào, chỉ có Tào Mãng một người tại xe ngựa bên ngoài. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, thời gian một chút xíu địa quá khứ. Xe ngựa liền dừng lại ở chỗ này chờ đợi, đêm tối dần dần giáng lâm, bầu không khí lộ ra thanh lãnh. Trên tường thành, Vân Tịch tiên tử cùng kia nữ tử váy trắng nhìn qua cách đó không xa Nhiếp Trùng xe ngựa. Ngươi nói người kia sẽ xuất hiện sao? Vân Tịch nói, hẳn là sẽ xuất hiện. Đối phương giết Nhiếp Trùng nhiều người như vậy, còn lại hẳn là sẽ không lại giữ lại. Nữ tử váy trắng nói. Ngay tại các nàng lúc nói chuyện, kia Vân Tịch tiên tử đôi mắt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía ngoài cửa thành kia rộng lượng trên đại đạo, một đạo toàn thân bị áo bào đen bao khỏa thân ảnh, ngay tại hướng bên này chậm rãi tới gần. Chính diện xuất hiện sao? Vân Tịch tiên tử trong miệng lẩm bẩm nói. Nữ tử váy trắng ánh mắt nhìn chăm chú kia xuất hiện hắc bào thân ảnh, trên đầu mang theo mũ rộng vành. Toàn thân bị áo bào đen bao khỏa, cho người ta một loại hoàn toàn mông lung cảm giác. Thế tử, thanh lão, có người đến. Ngoài xe ngựa, Tào Mãng mở miệng nói. Trên thân khí huyết áp chế, nhịp tim rất thấp, cả người phảng phất thạch điêu, mặc dù như là thạch điêu, nhưng là thực lực đối phương ta còn có thể cảm giác, cũng liền tại thiên nhân một khó. Ngồi ở trên xe ngựa thanh lão nhíu mày nói. Tại bên cạnh hắn Thành Vũ đồng dạng nhíu mày. Thanh lão, thế tử. Người này muốn hay không giải quyết hết. Tào Mãng hướng phía trong xe ngựa truyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Âm. Mặc kệ là ai, tới gần xe ngựa 5 trượng phạm vi, ngay tại chỗ giết chết. Thanh lão thanh âm tại Tào Mãng vang lên bên tai. Tào Mãng ánh mắt nhắm lại, nhìn xem cái kia đạo hướng phía bên này mà đến thân ảnh, trên thân huyết khí, tràn ngập sát cơ. Trên nguyên tắc hắn là không muốn cho đối phương tới gần nơi này xe ngựa. Bởi vì như vậy chính hắn cũng sẽ ở vào trong nguy hiểm. INDEX410END Chương 411 Kịch độc áp chế, cuồng bạo nghiền ép. Đối phương tốc độ không nhanh, nhưng là cũng không chậm, chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận đến 5 trượng, thân ảnh không có ý dừng lại. Trong lúc nhất thời, Tào Mãng trong mắt tinh mang nội liếm, toàn thân sát cơ ngưng tụ, chỉ cần đối phương tiến vào 5 trượng chi địa. Hắn liền phát ra lôi đình một kích. Nhưng mà, đối phương thân ảnh tại sắp tiếp cận 5 trượng thời điểm, đột ngột ngừng thân hình. Tào Mãng thống lĩnh, trên thân sát cơ, không muốn như vậy ngưng tụ. Thanh âm trầm thấp từ người áo đen trên thân truyền ra. Nghe được thanh âm này, Tào Mãng ánh mắt đột biến, trên thân ngưng tụ lực lượng, trong nháy mắt giống như hỏa lò, đạt đến đỉnh điểm, người tới chính là bọn hắn muốn chờ người, hắn muốn trước ra tay vì mạnh. Bước chân đạp lên mặt đất, thân hình trong nháy mắt cuồng cướp mà ra. Oanh! Mặt đất chấn động, thân hình giống như sấm chớp, mang theo cuồn cuộn khí kình hướng phía người áo đen công kích qua. Xuất thủ Tào Mãng, cương khí bạo tạc, hình thành như lôi đình tiếng gầm, không khí tại Tào Mãng dưới nắm tay, lập tức phát ra bén nhọn chói tai tiếng gào. Oanh! Tào Mãng nắm đấm trực tiếp đánh vào thân thể của đối phương phía trên, nhưng là đối phương thân ảnh tiêu tán, xuất hiện tại một bên khác, Tào Mãng lập tức hướng phía bên kia công kích mà đi, đồng dạng sự tình lần nữa phát sinh. Cửa thành phía trên, kia Tào Mãng đang làm gì? Hắn đang hướng phía không khí xuất thủ, còn dốc hết toàn lực. Vân Tịch nhìn xem dưới cổng thành tràng cảnh, có chút không hiểu. Người áo đen kia lúc này đang đứng tại rất xa vị trí, hướng phía xe ngựa bên này mà tới. Tào Mãng lại tại mặt khác một chỗ, không ngừng xuất thủ, đánh lấy không khí. Hắn khả năng trúng huyễn thuật, hoặc là trúng độc mất phương hướng tâm thần. Tổng hợp tình huống phía trước đến xem, cái này Tào Mãng hẳn là trúng độc dẫn đến tâm thần mê thất. Lúc này, Nhiếp Trùng trước mặt xe ngựa màn xe, bởi vì Tào Mãng kia lung tung ra quyền khí kình, đã bị sốc lên, bọn hắn thấy được đang không ngừng ra quyền Tào Mãng. Trong xe ngựa ba người nhìn xem cái này một tình hình, sắc mặt biến rất là ngưng trọng. Tào Mãng, kia thanh lão tử trong xe ngựa đi ra, gầm nhẹ một tiếng, một cỗ khí kình hướng phía Tào Mãng công kích qua. Tào Mãng nghe được thanh âm này, thân hình dừng lại. Nhưng là sau đó, thì là hướng phía kia thanh lão công kích qua. Nhìn thấy chuyện này hình, kia thanh lão ánh mắt ngưng tụ, thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi vào Tào Mãng trước mặt, móng vuốt nhô ra, trực tiếp chộp vào đối phương trên cánh tay. Giang giác, trực tiếp tháo bỏ xuống đối phương một cái cánh tay, sau đó lại nhanh chóng tháo bỏ xuống một cái khác cánh tay. Cuối cùng hai chân nhanh như thiểm điện đả kích tại Tào Mãng hai chân chỗ khớp nối, răng rắc, hai cái đùi bị đánh gãy. A! À, nháy mắt sau đó, Tào Mãng hét thảm một tiếng đồng thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng là tứ chi bị đoạn, chỉ có thể ở mặt đất lăn lộn, căn bản là không có cách có động tác khác. Thật sự là thủ lạt. Cách đó không xa áo bào đen người mở miệng nói. Ngươi là ai? Tại sao muốn đối Liệt Vũ Vương phủ thế tử xuất thủ? Thanh lão đem Tào Mãng tứ chi phế bỏ về sau, đem Tào Mãng đá phải một bên, lặng lẽ nhìn xem người mặc áo bào đen người. Cái này áo bào đen người chính là Thôi Vũ Hổ giả trang. Các ngươi Liệt Vũ Vương phủ giết quá nhiều người, cũng không cần biết người khác là ai, hôm nay ta tới là đưa các ngươi đoạn đường. Thôi Vũ Hổ thanh âm lộ ra rất là trầm thấp, cho người ta một loại rất âm trầm cảm giác. Vậy phải xem ngươi có hay không thực lực này. Lúc này, ở trên xe ngựa thành vũ thân hình động, thân hình hóa thành một đạo hắc quang, xuất hiện tại Thôi Vũ Hổ trước mặt. Bàn tay một trường đánh xuống, giống như trường đao, mang theo kinh khủng khí kình hướng phía Thôi Vũ Hổ chém tới. Bởi vì kiêng kỵ Thôi Vũ Hổ trên thân có độc, cho nên cái này thành vũ trực tiếp lấy trường hình thành đao mang, chém giết Thôi Vũ Hổ. Hắn tin tưởng lấy bàn tay của mình ngưng tụ ra khí kình, nhất định có thể đem Thôi Vũ Hổ chém thành hai nửa. Còn chưa tới người chết thời điểm, hết lần này tới lần khác mình muốn chết. Thôi Vũ Hổ không khỏi lắc đầu thở dài nói. Tại hắn tiếng nói còn không có hạ xuống xong, kia thành vũ đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình khí kình, giống như trong nháy mắt bị thanh không, không có chút nào còn lại. Bàn tay ngưng tụ ra khí kình, cũng ngay đầu tiên vỡ nát. Mà liền tại giờ khắc này, Thôi Vũ Hổ trên thân bộc phát ra một cỗ khổng lồ huyết khí ba động. Cỗ ba động này phối hợp trên người khí kình, hình thành một cỗ không ngừng kéo lên khí thế. Oanh! Sau đó cả người trong nháy mắt bộc phát, đấm ra một quyền, trong tay trên nắm tay khí kình lăng lệ, trực tiếp một quyền đánh vào kia thể nội khí kình biến mất thành vũ trên thân. Bành! Cả người giống như cột máu, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi bên trong mang theo nội tạng, trong lúc nhất thời thở ra thì nhiều hấp khí ít. Một kích thành công. Thôi Vũ Hổ cũng không có đình chỉ, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, không kiêng nể gì cả đi vào kia thành vũ trước mặt, bàn tay chụp vào đầu của đối phương. Giang giác, đem đối phương đầu trực tiếp hái xuống. Một cỗ máu tươi từ trên cổ phun ra. Có chút hung tàn, có chút không kiêng nể gì cả, kia Đàm Thanh làm sao không xuất thủ. Vân Tịch tiên tử, nhìn xem một màn này, ánh mắt kinh hãi, nhưng là có chút không hiểu hỏi. Kia là hắn cho rằng, cái này xuất hiện người không phải người hạ độc, hắn tại đề phòng kia người hạ độc, cho nên chỉ có thể nhìn thành vũ bị giết. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, đối phương đến cùng là thế nào hạ độc, kia thành vũ cùng Tào Mãng, lúc trước thế nhưng là một chút cũng không có trúng độc dấu hiệu. Nữ tử váy trắng cau mày, nàng một mực đang nghĩ. Các ngươi rốt cuộc là ai, còn có bọn hắn là thế nào trúng độc, các ngươi thời gian nào hạ độc. Thanh bào lão giả nhìn xem Thôi Vũ Hổ trầm giọng mà hỏi thăm, lúc nói chuyện, quanh người hắn thì là che kín khí kình, sợ đối phương đối với hắn hạ độc. Thành Vũ cùng Tào Mãng thực lực mặc dù yếu hơn mình, nhưng là đối phương có thể cho bọn hắn hạ độc, đồng dạng có thể cho hắn hạ độc. Suy nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một cái đan dược trực tiếp nuốt vào. Đây là một viên giải độc đan, hy vọng có thể trợ giúp chính mình. Giải độc đan, cái này độc không có hiệu quả. Để ngươi chết được minh bạch một chút, các ngươi độc là hạ ở trên xe ngựa, chỉ cần các ngươi đụng chạm xe ngựa, các ngươi liền sẽ trúng độc, đương nhiên đây chẳng qua là 5 tầng độc tầng thứ nhất độc. Tầng thứ 2 độc, là sớm nhất trước đó chết mất 5 người, tầng thứ 3 độc, kia cửa thành chết mất 3 người, tầng thứ 4 thì là quán rượu đồ ăn, về phần tầng thứ 5, liền không nói cho ngươi. Thôi Vũ Hổ không nói tầng cuối cùng độc, cũng không nói là như thế nào cụ thể hạ. Ngươi không phải kia người hạ độc, để kia người hạ độc ra đi. Thanh bào lão giả nhìn xem Thôi Vũ Hổ nói. Đang nói chuyện thời điểm, kia thanh bào lão giả bước chân một bước, thân hình trong nháy mắt phóng tới Thôi Vũ Hổ. Tốc độ nhanh chóng, hắn muốn tại Thôi Vũ Hổ phát động tầng thứ 5 độc thời điểm, xuất thủ bắt giữ đối phương, lấy Thôi Vũ Hổ làm điều kiện, cầm tới giải dược. Nhìn thấy đối phương xuất thủ, Thôi Vũ Hổ trên mặt lộ ra ý cười, bàn tay một nắm thành quyền, đấm ra một quyền, nắm đấm như là ngày mùa hè kinh lôi, xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Trong tiếng nổ, kia xuất thủ thanh bào lão giả, thần sắc khẽ giật mình, động tác ra tay chần chờ một chút. Mà cái này chần chờ trong nháy mắt. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình vị trí trái tim đột nhiên nhảy lên, bịch bịch, càng ngày càng kịch liệt, giống như tùy thời muốn bạo liệt cảm giác. Thân hình hắn cấp tốc lui lại, tránh đi Thôi Vũ Hổ một quyền này, rơi vào bên cạnh xe ngựa, vận chuyển khí kình hướng phía mình vị trí trái tim mà đi, muốn áp chế cỗ này nhảy lên. Bên này Thôi Vũ Hổ một kích không trúng, thân hình đã chuyển, tiếp tục ra quyền, quyền như lôi đình, ầm vang rơi xuống. Không được. Tại tình huống này phía dưới. Kia thanh bào lão giả nói thầm một tiếng, lưu chuyển ra một tia khí kình xuyên qua tại trên hai tay, sau đó lấy nắm nâng giang sơn chi thế, ngạnh sinh sinh địa đón nhận Thôi Vũ Hổ như lôi đình một quyền. Oanh! Quyền ảnh lưu lại sinh ra cường đại bạo lưu thanh âm, trong nháy mắt từng đợt ầm ầm thanh âm vang lên. Phốc phốc! Kia thanh bào lão giả phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay có chút rủ xuống đến, nhưng là tại thời khắc này, kia thanh bào lão giả quay người hướng phía nơi xa bỏ chạy. Tốc độ nhanh chóng, vứt xuống trên xe ngựa nhiếp trùng thoát đi. Thôi Vũ Hổ nhìn xem thoát đi thanh bào lão giả, cười lạnh một tiếng, sau đó một trường vỗ ra, hoàn hảo xe ngựa cái nắp trực tiếp lật tung. Lúc này nhiếp trùng sắc mặt tái nhợt, hắn muốn nói điều gì, nhưng là cảm giác trước mắt một trận đen nhánh, cả người ngã xuống mặt đất xe ngựa phía trên. Thôi Vũ Hổ tiến lên dẫn theo nhiếp trùng, thân hình đã chuyển, nhanh chóng rời đi. INDEX411END Chương 412, Mộ Dung Phục, Mông Thành Thiết Trưởng Bang. Cái này Liệt Vũ Vương chi tử Nhiếp Trùng, Thôi Vũ Hổ muốn dẫn trở về cho oán tình môn Liễu Ly Tình, để Liễu Ly Tình chém giết hắn. Đương nhiên, Liệt Vũ Vương tìm không thấy Nhiếp Trùng thi thể, liền sẽ coi là Nhiếp Trùng không chết, cũng sẽ thêm ra một chút kiêng kỵ, để sự tình trở nên có chút khó bề phân biệt. Chúng ta muốn theo sau sao? Vân Tịch tiên tử nhìn xem dẫn theo Nhiếp Trùng rời đi Thôi Vũ Hổ nói. Người này cảnh giới mặc dù chỉ là tại thiên nhân một khó, nhưng là bên cạnh hắn hữu dụng độc cao thủ tương trợ, người ta theo sau, chỉ sợ sẽ có không tốt kết quả. Ta cũng không muốn đem mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Bất quá ta có chút không rõ, kia Nhiếp Trùng tướng mạo là tử tướng, vì cái gì người kia không có trực tiếp giết hắn, mà là mang đi hắn. Nói đến đây, nữ tử váy trắng khẽ chau mày. Đã như vậy mặc kệ cái này Nhiếp Trùng có thể hay không chết. Đều cùng chúng ta không có quan hệ, đem tin tức này báo cáo cho môn phái là được, chúng ta đi thôi. Vân Tịch tiên tử nhìn thoáng qua Thôi Vũ Hổ rời đi phương hướng nói. Nơi xa, dẫn theo Nhiếp Trùng Thôi Vũ Hổ, thần sắc hơi động một chút, hắn còn tưởng rằng quan chiến hai người sẽ ra tay đâu. Nhưng là không nghĩ tới hai người kia không nhúc nhích. Dẫn theo Nhiếp Trùng thân thể, cấp tốc rời đi. Nhiếp Trùng sự tình, lên men rất nhanh, thời gian một ngày liền truyền ra ngoài. Kinh sư, một tòa mô hình nhỏ trong trang viên, gian phòng bên trong, Mộ Dung Phục kết thúc thể nội vận chuyển khí kình, đứng người lên hình, dậm chân ra khỏi phòng. Tiêu Nhược Yến đang đứng ở ngoài cửa, Mộ Dung Phục ra khỏi phòng. Tiêu Nhược Yến khom người địa hầu hạ, bây giờ nàng chính là Mộ Dung Phục bên cạnh thị nữ. Đến đây kinh sư Nhiếp Trùng bị người cướp đi, sinh tử không biết. Xuất thủ chỉ có một người, thực lực tại thiên nhân một khó, nhưng là hữu dụng độc cao thủ ở một bên tương trợ, Nhiếp Trùng lão sư thiên nhân tám khó võ giả, chúng độc sau bị giết. Tiêu Nhược Yến đem đạt được tình báo cáo chi Mộ Dung Phục. Chúng độc, cái kia hẳn là ngũ độc đồng tử xuất thủ, cũng chỉ có hắn có thủ đoạn này, xem ra kia Nhiếp Trùng hẳn phải chết không nghi ngờ, đối với chúng ta tới nói thế nhưng là chuyện tốt. Mộ Dung Phục nhẹ giọng nói, là chuyện tốt, bất quá công tử, 12 hoàng tử bên kia muốn để ngươi tiến đến một chuyến Mông Thành, thu phục Mông Thành Thiết Trưởng Bang. Tiêu Nhược Yến nói, Thiết Trưởng Bang, cái này 12 hoàng tử muốn đem Mông Thành bên kia đường thủy cái này một khối lợi ích chiếm cứ. Bây giờ kia Thiết Trưởng Bang, nghe đồn chính là từ Tam Ti một trong Đôn Đốc Việt, hữu Đô Đốc Dương Chiến âm thầm khống chế, 12 hoàng tử muốn từ Dương Chiến trong tay đoạt mối làm ăn, có chút nóng vội đi. Mộ Dung Phục khẽ trao mày nói, công tử, bên ngoài có chút nghe đồn nói kia Dương Chiến sắp từ hữu Đô Đốc trên chức vị xuống tới. Tiêu Nhược Yến nói, lui ra tới sao, trách không được đâu, bất quá như vậy, Mông Thành Thiết Trưởng Bang, cũng không chỉ là 12 hoàng tử sẽ coi trọng, cái khác mấy đại hoàng tử cũng sẽ coi trọng. Mộ Dung Phục khẽ trao mày nói, vâng, ta ngay tại siêu tập phương diện này tư liệu, tin tưởng rất nhanh liền có thể biết được, cái nào mấy cái thế lực đối kia Thiết Trưởng Bang có hứng thú. Bất quá cái này Thiết Trưởng Bang, chính là Mông Thành đệ nhất đại bang phái, trưởng quản Mông Thành thu nhập thêm vực 13 liên hoàn ổ, thế lực cường đại, lúc trước Dương Chiến cũng vẻn vẹn cùng hợp tác, muốn bắt lấy bọn hắn vì 12 hoàng tử hiệu lực, chỉ sợ có chút khó. Tiêu Nhược Yến nói, người cùng ta tiến đến một chuyến vương phủ, tìm hiểu một chút cái này Thiết Trưởng Bang cụ thể tin tức, tìm đọc xong, chúng ta lại nghĩ biện pháp xuất thủ. Mộ Dung Phục nói, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hai người lúc nói chuyện, đi ra tiểu viện. Chỉ chốc lát thời gian, bọn hắn đi vào cách đó không xa 12 hoàng tử phủ đệ. 12 hoàng tử phủ đệ, trước mặt có 4 tên thủ vệ mặc một bộ đồ đen, bên hông bồi tiếp một thanh trường đao màu đen. Trên trường đao tản mát ra rét lạnh khí tức, có thể thấy được 4 người này thực lực không đơn giản. Bọn hắn nhìn thấy Mộ Dung Phục, một người trong đó tiến lên phía trước nói, gặp qua Mộ Dung tiên sinh. Mộ Dung Phục hướng phía người tới nhẹ gật đầu, mang theo Tiêu Nhược Yến đi vào vương phủ. Hắn bây giờ là vương phủ khách khanh, hơn nữa còn đến 12 hoàng tử coi trọng, ban thưởng có thể tại trong vương phủ đi lại lệnh bài, cho nên những người hầu này không có ngăn đón hắn. Yến trong phòng khách, 12 hoàng tử Lưu Hạ, đang bưng uống trà. Điện hạ, Mộ Dung Phục cầu kiến. Đi đến Yến bên ngoài phòng khách Mộ Dung Phục, không có bước vào Yến phòng khách, mà là tại bên ngoài khom người nói. Mộ Dung Phục đại yên hoàng tộc hậu duệ rất chú trọng lễ nghi. Cũng bởi vì dạng này, cho nên 12 hoàng tử rất thưởng thức Mộ Dung Phục, lại thêm Mộ Dung Phục không có người trong giang hồ cái chủng loại kia kiệt ngạo bất tuần, cho nên mới có thể thời gian ngắn để Mộ Dung Phục có được ở trong vương phủ đi lại tư cách. Tiến đến, Lưu Hạ mở miệng nói. Mộ Dung Phục dậm chân đi vào yến phòng khách, hướng phía 12 hoàng tử hành lễ, gặp qua điện hạ. Mộ Dung, người tới là vì Mông Thành Thiết Trưởng Bang sự tình đi. Lưu Hạ lúc nói chuyện, khoát tay để Mộ Dung Phục ngồi xuống. Bất quá Mộ Dung Phục y nguyên đứng đấy, không hề ngồi xuống, mở miệng nói, đúng vậy, điện hạ cái này Thiết Trưởng Bang chính là Mông Thành đệ nhất đại bang phái, lúc này, chỉ sợ rất nhiều người đều nhìn chằm chằm. Ta tới gặp điện hạ, chủ yếu là muốn hỏi điện hạ, động thủ thời điểm, có phải hay không cần lưu thủ? Mộ Dung Phục nhẹ giọng nói. Lợi ích tranh đoạt, người chết ta sống, không cần lưu thủ, huống chi ngươi lưu thủ, người khác không nhất định lưu thủ, đến lúc đó, chết chính là ngươi. 12 hoàng tử Lưu Hạ nói. Kia thuộc hạ bên này liền minh bạch, điện hạ yên tâm, ta bên này sẽ cùng Thiết Trưởng Bang cùng một tuyến, trợ giúp điện hạ đạt được Thiết Trưởng Bang trợ giúp. Mộ Dung Phục nói. Tốt, chỉ cần chuyện này, người giúp ta hoàn thành, người đưa ngươi một cái không tưởng tượng được chuyện tốt. 12 hoàng tử Lưu Hạ nói. Vậy ta coi như ngồi đợi điện hạ chuyện tốt, ta bên này đi trước mật kho bên kia triệu tập một chút Thiết Trưởng Bang tất cả tư liệu, liền khởi hành tiến về Mông Thành. Mộ Dung Phục sau đó nói. Tốt, ngươi lần này tiến đến Mông Thành là đại biểu ta, đây là vua của ta lệnh, ngươi mang ở bên cạnh. Đúng rồi, thất hoàng tử cửa phủ môn khách Vân Hạc Tử hôm nay sẽ động trước người hướng Mông Thành Thiết Trưởng Bang. 12 hoàng tử đem bên hông phối thêm lệnh bài đưa cho Mộ Dung Phục, đồng thời còn nói một câu như vậy. Điện hạ yên tâm, kia Vân Hạc Tử không đến được Mông Thành. Mộ Dung Phục tiếp nhận vương lệnh về sau, rất xác định nói. Tốt, vẫn là Mộ Dung Phục ngươi hiểu tâm tư ta. 12 hoàng tử vừa cười vừa nói. Kia thuộc hạ, trước cáo từ, điện hạ ngồi đợi tin tức tốt của ta. Mộ Dung Phục nói xong sau khi hành lễ rời đi, mang theo Tiêu Nhược Yến đi trước mật kho điều lấy thiết trưởng bang tin tức. Ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn. Một cô gái mặc áo đỏ từ sau đường bên trong đi ra, đi đến Lưu Hạ trước mặt, ngồi tại trong ngực của hắn. Tin tưởng, vì cái gì ta không tin hắn, lai lịch của hắn, ta đã tra rõ ràng, đương nhiên đây không phải trọng yếu là ta từ trong mắt của hắn thấy được đối quyền lực dục vọng. Cái khác ta có lẽ không cho được hắn, nhưng là quyền lực thứ này, chỉ cần ta thành công, ta liền có thể cho hắn. Trên thế giới không có cái gì đáng giá tín nhiệm, có thể làm cho đối phương không phản bội, tốt nhất thẻ đánh bạc, chính là lợi ích, theo như nhu cầu. 12 hoàng tử lạnh giọng nói. Lúc nói chuyện, 12 hoàng tử Lưu Hạ mở miệng nói, nhiếp trùng sự tình, đối ta kia thất ca có ảnh hưởng gì? INDEX412END Chương 413, Thái Kinh Dịch Dung, Hội Kiến An Khánh Hầu. Nghe được 12 hoàng tử. Kia Hồng La mở miệng nói, nhiếp trùng xảy ra chuyện về sau, thất hoàng tử bên kia có vẻ hơi bình tĩnh. Nhiếp trùng xảy ra chuyện, đối thất hoàng tử tới nói, có thể nói là chuyện tốt. Lúc trước rất nhiều người cho rằng Đan Dương quận chúa chết, là hắn bên này vấn đề. Nghe đồn Liệt Vũ Vương còn thư giận dữ mắng mỏ thất hoàng tử, bây giờ nhiếp trùng xảy ra chuyện, rất rõ ràng, người ta là đối Liệt Vũ Vương phủ xuất thủ, cùng hắn không có quan hệ, cho nên tại Đan Dương quận chúa sự tình bên trên, hắn đã hoàn toàn hái ra. Hồng La trầm giọng nói. Xác thực như thế, ta còn muốn lấy Đan Dương quận chúa sự tình, sẽ kéo hắn một đoạn thời gian đâu. Không nghĩ tới bây giờ liền để hắn thoát thân. 12 hoàng tử Lưu Hạ khẽ chau mày. Kia đôn đốc viện hữu đô đốc chức vị định ra chính là tẩy ra tẩy Mộc Phong, người gần nhất tiếp xúc một chút cái này tẩy Mộc Phong. Nhìn xem có thể hay không kéo đến ta bên này tới. Sau đó 12 hoàng tử nói. Tẩy ra tạm thời nhưng không có cùng bất luận cái gì hoàng tử hợp tác, chỉ sợ cái này tẩy Mộc Phong rất khó hợp tác với chúng ta. Hồng La nữ tử trầm giọng nói. Trước tiếp xúc, nhìn xem có thu hoạch hay không, bất quá người đối gần nhất xuất hiện Tả Minh thấy thế nào. Lưu Hạ lông mày nhíu chặt nói. Tả Minh, chúng ta bên này điều tra, nhưng là không dám sâu tra, sau lưng có đại khủng bố, bên kia đề nghị chúng ta tốt nhất đừng tra, cũng không cần cùng bọn hắn có tiếp xúc. Hồng La nhíu mày nói. Không phải ta không muốn tiếp xúc bọn hắn, mà là bọn hắn cho ta hạ bái thiếp. 12 hoàng tử Lưu Hạ trong tay xuất hiện một cái bái thiếp, sắc mặt thật không tốt nói. Bây giờ thiên giam ti đã chính thức truy nã Tà Minh. Thế nhưng là lúc này Tà Minh lại cho hắn hạ bái thiếp, cái này khiến Lưu Hạ rất tức giận. Cái này Tà Minh là không có đem hắn cái này 12 hoàng tử để vào mắt. Cho ngươi hạ bái thiếp, ngươi nói có đúng hay không có người tại mượn nhờ Tà Minh, đến dò xét chúng ta ngọn nguồn, có muốn hay không ta hướng lên phía trên xin một số cao thủ đến đây tỏa trấn phủ đệ. Hồng La nhìn xem bái thiếp, thân thể cũng từ 12 hoàng tử trong ngực đi xuống. Thần sắc nói rất chân thành. Là thời điểm điều một số cao thủ tới trước, để ngoại giới người cũng hiểu biết một chút, ta 12 hoàng tử nội tình. Lưu Hạ nhẹ gật đầu, lúc này. Mặt khác một chỗ, tả tướng Thái Kinh phủ đệ. Trong thư phòng, một thanh niên mặc áo bào trắng, chính khom người đứng trước mặt Thái Kinh. Thái Kinh ngay tại giấy nháp phía trên một bút một họa địa viết. Cây đao kia xác định đến thiên giam ti sao, bây giờ tại trong tay ai? Thái Kinh trong tay động tác không có đình chỉ, trong miệng trầm giọng hỏi. Hồi bẩm đại nhân, cây đao kia còn không có đưa về thiên giam ti, hiện tại ngay tại Khinh Trần công chúa trong tay. Ở trước mặt hắn bạch bào thanh niên trầm giọng nói. Không nghĩ tới tốn hao cách xù tài lực, cuối cùng tạo ra trường đao vậy mà lại rơi xuống Khinh Trần công chúa trong tay. Xem ra nàng đã hoàn toàn chấp trưởng thiên giam ti. Thái Kinh trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mộ Dung Khinh Trần lúc trước hắn không có để ở trong mắt, nhưng là lần này phong gia chi biến về sau, hắn nhất định phải coi trọng hơn Mộ Dung Khinh Trần tới. Bây giờ Mộ Dung Khinh Trần không chết, còn chấp trưởng thiên giam thì tin tức cũng dần dần truyền ra. Mộ Dung Khinh Trần cùng tứ hoàng tử chính là cùng mẫu sở sinh. Nàng chấp trưởng thiên giam ti, đối với tứ hoàng tử tới nói, chính là nhiều một cái trong triều trợ lực. Cái này khiến tứ hoàng tử thực lực, lần nữa địa tăng trở lại. Hướng phía một số người, đang cùng tứ hoàng tử tiếp xúc. Kim Phong Tế Vũ Lâu Dạ Đế, bọn hắn lúc ấy vì cái gì không có xuất thủ? Người bên này giải sao? Thuộc hạ bên này âm thầm tiếp xúc Bạch Sầu Phi, hỏi lúc này, kia Bạch Sầu Phi cần hỏi thăm về sau, mới cáo chi tại ta. Thanh niên nhíu mày nói, như vậy sao, tạm thời ngươi bên này không muốn cùng Bạch Sầu Phi tiếp xúc, miễn cho xảy ra vấn đề, phái những người khác cùng Bạch Sầu Phi gặp mặt, liền nói ta đêm nay tại Thúy Vi Tiểu Lâu bên kia cùng bọn hắn gặp mặt. Ta đến tự mình tìm kiếm cái này Dạ Đế cùng Nhật Hậu. Lúc trước cùng Dạ Đế tiếp xúc người bị giết, hắn bây giờ nghĩ tự mình cùng Dạ Đế cùng Nhật Hậu thấy một lần. Đương nhiên hắn bây giờ cũng có lực lượng cùng người khác gặp mặt. Đó là bởi vì hắn hấp thu nhiều như vậy sử nữ chi huyết, thực lực đã thành công địa đạt tới đan điền hóa hải giai đoạn. Đan điền hóa hải, từ mặt chữ bên trên liền biết trong đan điền lực lượng như là biển cả, vô cùng vô tận. Lại thêm hắn tu hành huyết hồn trảm phách công cùng phúc hải long kình công hai loại công pháp bá đạo. Tại đan điền hóa hải võ giả bên trong, cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Thuộc hạ, cái này tiến đến gặp Bạch Sầu Phi. Bạch bào thanh niên nói xong, thân hình hướng phía thư phòng phải nơi hẻo lánh mà đi, cũng không có đi cửa chính. Vặn vẹo bên cạnh trên giá sách một khối hổ hình điêu khắc, xuất hiện một cánh cửa, thân hình dậm chân đi vào trong đó. Tại kia bạch bào thanh niên sau khi đi, không bao lâu, thái kinh thân thể bắt đầu kịch liệt biến hóa, toàn thân giống như ở vào run run giai đoạn, nguyên bản có vẻ hơi thân hình gầy gò, bắt đầu dần dần trở nên khôi ngô. Bộ mặt cũng xuất hiện biến hóa, nguyên bản gầy gò khuôn mặt cũng biến thành rộng lớn. Thân cao cũng tại từ từ biến hóa, cuối cùng thái kinh hình dạng hoàn toàn địa biến, biến thành một thân thể trung niên nam tử khôi ngô. Dạ Đế hy vọng chúng ta gặp mặt ngươi cho ta một hợp lý giải thích, nếu không. Thái kinh trong miệng phát ra thô cuồng thanh âm, cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Cũng không biết đây là hắn chân thân, vẫn là lúc trước bộ dáng là hắn chân thân. Nếu như đây là chân thân, như vậy biểu thị Đại Chu Vương Triều trong triều đình phát sinh đại sự. Thái kinh nói xong, thân hình cũng đi vào ám đạo bên trong. Chỉ chốc lát thời gian, thái kinh tại cách đó không xa một gian trong tiểu viện đi ra. Phương hướng của hắn không phải Thúy Vi Tiểu Lâu, mà là hướng phía An Khánh Hầu phủ mà đi. Phong gia trang một chuyện, chỉ có An Khánh Hầu cùng xe ngựa xe bọc còn sống trở về. Vừa về đến liền trực tiếp đóng cửa, không thấy bất luận kẻ nào. Nguyên bản thái kinh bên này còn muốn lấy chờ An Khánh Hầu đến đây cùng hắn tiếp xúc, không nghĩ tới đợi nhiều ngày như vậy, An Khánh Hầu một mực không có động tĩnh. Như vậy chỉ có hắn tìm đến An Khánh Hầu. Tại ở gần An Khánh Hầu phủ thời điểm, thái kinh liền cảm giác được mình bị ba đạo ánh mắt để mắt tới. Thiên giam ti người còn nhìn chằm chằm An Khánh Hầu phủ, trách không được cái này An Khánh Hầu, trốn ở trong phủ không ra. Thái kinh trong lòng nói. Hầu phủ trước cửa, hai tên thủ vệ cổng hộ vệ, cõng trảm mã đao đứng đấy không nhúc nhích. An Khánh Hầu thế nhưng là thực quyền hầu gia, nắm giữ một chỗ binh quyền, hầu phủ thủ vệ chính là từ hắn chấp trưởng trong quân đội chọn lựa ra. Người đến người nào, xin dừng bước. Một thủ vệ nhìn thấy thái kinh tiến lên phía trước nói. Xin đem cái này bái thiếp giao cho An Khánh Hầu, thuận tiện nói, hắn cần đan dược, bên kia đã sau khi luyện chế hoàn tất, có thể thu hoạch. Thái kinh trong tay xuất hiện một cái bái thiếp, đồng thời nói một câu nói như vậy. Tên kia thủ vệ nhìn thoáng qua thái kinh, quay người tiến vào trong phủ. Chỉ chốc lát thời gian, thủ vệ kia ra, mời đi theo ta, hầu gia tại yến trong phòng khách chờ ngươi. Nói xong mang theo thái kinh đi vào trong phủ. Tại thái kinh đi vào hầu phủ thời điểm, chỗ tối, một con chim bồ câu bay lên mà lên. Yến trong phòng khách, An Khánh Hầu nhìn thấy đến đây thái kinh, sắc mặt lạnh lẽo nói ra, Phong gia trang sự tình, các ngươi Tả Minh không nên cho ta một cái công đạo sao? Phong gia trang sự kiện, hắn An Khánh Hầu tổn thất lớn nhất, hầu phủ đệ nhất cao thủ thái kinh Đào bị Dạ Đế giết chết. Mặc dù hắn quái Dạ Đế, cũng nghĩ giết Dạ Đế, nhưng là nếu như không phải Tả Minh hẹn hắn, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Có thể nói cho ta một chút tình huống lúc đó sao? Thái kinh hôm nay tới mục đích, chính là muốn biết tình huống lúc đó. Ngoại giới truyền ra tin tức, để hắn không biết rõ. Hắn cần tự mình cùng An Khánh Hầu chứng thực. Gạch nối dài gạch nối dài. Cảm mạo viết chậm chút, các vị thứ lỗi. INDEX413END. Chương 414, An Khánh Hầu phu nhân, Kiều Phong hiện thân Giang Nam Lạc Thành hợp nhất chương. Trầm mặc, yến khách trong sảnh Thái Kinh đang nghe An Khánh Hầu tự thuật sau bắt đầu trầm mặc. Một lát sau mở miệng nói, ngươi nói là kia Dạ Đế thực lực, đã đến nội kình hóa hải tình trạng. Võ giả vấn đề quan tâm nhất chính là thực lực, cái khác đều có thể xếp tại cuối cùng. Phải, bằng không, ta An Khánh Hầu phủ đệ một cao thủ, làm sao lại chết tại trong tay đối phương? Nhìn thấy Thái Kinh như thế mà nói, An Khánh Hầu sắc mặt không khỏi lạnh lẽo nói. Này cũng không có gièm pha quý phủ đệ nhất cao thủ ý tứ, chỉ là có chút giật mình kia giả đế thực lực. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Thái Kinh thần sắc khôi phục. Vừa mới ta bên ngoài phủ thủ vệ nói, vật của ta muốn ngươi mang đến. An Khánh Hầu lúc này mở miệng nói. Đương nhiên, đây là chúng ta thành ý hợp tác. Thái Kinh từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, mở miệng nói, trong cái chai này có hai cái tam chuyển long văn đan, hẳn là có thể trợ giúp ngươi thiên vũ chân long kình đột phá đến tầng tiếp theo. An Khánh Hầu cũng không chần chờ, tiếp nhận kia bình ngọc sau nói, ta An Khánh Hầu phủ cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu đã kết thù, cho nên tiếp xuống ta lại đối phó Kim Phong Tế Vũ Lâu. Chưa hề người trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biết đối phương tại tiếp xúc Kim Phong Tế Vũ Lâu, cho nên hắn trước đem sự tình cho làm rõ. Oan gia nên giải không nên kết sao, ta đêm nay sẽ cùng giả đế gặp mặt, hy vọng chờ ta gặp mặt về sau, nhìn xem Kim Phong Tế Vũ Lâu thái độ, hầu gia bên này lại ra tay như thế nào. Thái Kinh trầm giọng nói, Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng An Khánh Hầu đối với hắn đều hữu dụng, cho nên hắn hy vọng hai nhà không xung đột. Đương nhiên đối với Kim Phong Tế Vũ Lâu, hắn còn muốn gặp qua mặt sau mới có thể cuối cùng xác định thái độ của hắn. Ta có thể đợi một ngày. An Khánh Hầu mở miệng nói. Đa tạ hầu gia, tại hạ cáo từ trước. Nói xong, Thái Kinh cũng không có ở nơi này làm nhiều lưu lại, quay người rời đi. Tại An Khánh Hầu rời đi về sau, một người mặc váy tím nữ tử từ chỗ tối đi ra. Ngươi nói người này có thể hay không chính là Tà Minh cái kia Tam Minh chủ. An Khánh Hầu nhìn xem đi ra váy tím nữ tử nói. Người này khí tức hùng hậu, cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác, xác thực có loại khả năng này, nếu không thuộc hạ theo dõi một chút. Váy tím nữ tử nói. Sẽ bị phát hiện, đem cái này hai viên đan dược cầm đi kiểm tra một chút, nếu như không có vấn đề, lưu lại một viên kiểm tra, nhìn xem có thể hay không luyện chế ngang hàng đan dược, còn có một viên cho ta đưa tới, ta phải dùng hắn đột phá thiên vũ chân long kình tầng tiếp theo. An Khánh Hầu mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là làm việc cũng rất là cẩn thận. Mặc dù hắn biết Tà Minh tạm thời còn cần hắn người minh hữu này, sẽ không ra tay với hắn. Nhưng là bất kể như thế nào đều muốn để phòng vạn nhất. Rõ, váy tím nữ tử đem đan dược thả lại. Còn cần tìm càng cường đại dược sư, nếu không phía sau đan dược không cách nào luyện chế, ta không có khả năng một mực phụ thuộc Tà Minh, đem thiên vũ chân long kình tu luyện tới tầng cuối cùng. An Khánh Hầu nói. Thuộc hạ bên này đã đại khái khóa chặt ba người, hiện tại ngay tại quan sát, xác nhận về sau, thuộc hạ bên này liền sẽ trọng kim mời. Váy tím nữ tử nói. Tốt. An Khánh Hầu nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, Mộ Dung Khinh Trần còn tại Phong Gia Trang không có đi ra không? Mộ Dung Khinh Trần còn tại Phong Gia Trang, nhưng là Thiên Giam Ti bên kia truyền đến tin tức, Thiên Giam Ti Tam Lão đã hoàn toàn thừa nhận Mộ Dung Khinh Trần địa vị. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, Mộ Dung Khinh Trần liền sẽ trở thành một đời mới Thiên Giam Ti Ti chủ. Váy tím nữ tử nói. Như vậy sao? An Khánh Hầu khẽ chau mày, Phong Gia Trang sự tình bên trên, Mộ Dung Khinh Trần thế nhưng là để mắt tới hắn. Mộ Dung Khinh Trần một khi ngồi vững vàng Thiên Giam Ti Ti chủ vị trí, hắn bên này sợ rằng sẽ một mực bị nhìn chằm chằm. Ngươi đi xuống trước đi. An Khánh Hầu khoát tay. Váy tím nữ tử khom người thối lui ra khỏi yến phòng khách, lúc này, bên ngoài phòng một người chính dậm chân đi đến. Gặp qua phu nhân. Váy tím nữ tử nhìn thấy người tới khom mình hành lễ, dịch bước đi ra yến phòng khách. Người tới quần áo lộng lẫy, tuổi chừng tại 28-29, phong thái yểu điệu, mặc màu trắng váy dài, ống tay áo phía trên thêu lên màu lam nhạt hoa sen, tơ vàng viền bạc, trước ngực thì là một vòng màu trắng rộng phiến bao vây lấy, lồi lõm rất rõ ràng. Đi đường dáng vẻ thướt tha mềm mại, có vẻ hơi lộng lẫy, cho người ta một loại cực đẹp cảm giác. An Khánh Hầu phu nhân, kinh sư ít có mỹ nữ. Nàng chậm rãi nhập sảnh, biểu hiện ra cực kỳ cao quý tộc tu dưỡng, không giống võ giả như thế. An Khánh Hầu nhìn thấy phu nhân đến đây, tiến lên vịn nữ tử cánh tay. Phu nhân, làm sao ngươi tới phòng trước đây? An Khánh Hầu nhẹ giọng hỏi. Ngươi cũng vây ở trong nhà thời gian dài như vậy, ta còn chưa tới hỏi một chút đi. Nữ tử mở miệng, thanh âm như là không cốc u lan đồng dạng, u lan bên trong còn mang theo một tia thiên nhiên vũ mị. Phu nhân, chuyện này, ta sẽ xử lý tốt. An Khánh Hầu nhẹ giọng nói. Phu quân, người ta làm một thể, có một số việc, ta còn là cần biết đến. Nữ tử giọng nói từ nhu hòa trở nên có chút nghiêm khắc. An Khánh Hầu đất phong tại bên cạnh túc địa khu, vừa túc địa khu về phần năm quận, cái này năm quận bên trong cường đại nhất chính là thế lực, tên là Kỳ Liên Thập Nhị Động. An Khánh Hầu phu nhân Miêu Nhược Phượng, chính là cái này Kỳ Liên Thập Nhị Động chủ Miêu Bá Thiên nữ nhi. Bất quá An Khánh Hầu một mực cảm giác, cái này Miêu Nhược Phượng không phải Miêu Bá Thiên nữ nhi. Bởi vì Miêu Bá Thiên dài cao lớn thô kệch, Miêu Nhược Phượng đẹp như tiên nữ, cái này căn bản liền không thành có quan hệ trực tiếp. Bất quá hoài nghi thì hoài nghi, có thể lấy như thế mỹ nhân, còn có thể cùng Kỳ Liên Thập Nhị Động liên minh, để hắn hoàn toàn trưởng khống bên cạnh túc chi địa, hắn cớ sao mà không làm đâu. Gần nhất cùng Tà Minh tiếp xúc, bị Mộ Dung Khinh Trần để mắt tới, Mộ Dung Khinh Trần chấp trưởng thiên giam ti đối ta chỉ sợ sẽ không rất hữu hảo. An Khánh Hầu nói, ngươi đang cùng Tà Minh tiếp xúc, Tà Minh mấy năm gần đây mới xuất hiện, xuất thủ làm việc đều rất cực đoan, giống như tồn tại cái mục đích gì, ngươi cùng bọn hắn tiếp xúc, tốt nhất có chừng có mực. An Khánh phu nhân nghe vậy, trầm giọng nói, bọn hắn có ta cần Long Văn Đan, vẫn là tam chuyển. Ta muốn đột phá thiên vũ chân long kình cần dạng này đan dược. An Khánh Hầu nói. An phu nhân mặc dù đẹp như tiên nữ, nhưng là An Khánh Hầu cũng không phải cái gì sự tình đều cáo chi tại An phu nhân. Bây giờ đối phương hỏi, hắn cũng không có cất giấu. Tam chuyển long văn đan, cái này Tà Minh lại có thể luyện chế ra dạng này đan dược. An Khánh phu nhân có chút giật mình. Phu nhân, hôm nay tới đây, cũng không vẻn vẹn chỉ là hỏi thăm những chuyện này đi. Hẳn là còn có sự tình khác đi. An Khánh Hầu nói sang chuyện khác. Là có một chuyện, chính là Nam Hải Thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.